Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 che chở ngươi, ở vội cùng nhau liên lụy cực quảng trọng đại tập độc án kiện. Làm phụ thân, Thẩm Lăng ở nhà mình nhi tử sinh ra tới nay, đối với đối phương chú ý kỳ thật có thể nói là tương đương khuyết thiếu. Ở công tác cùng gia đình thượng cơ bản đều là vô ý thức vắng vẻ người sau. Cũng bởi vì nguyên nhân này, vợ trước trong thời kỳ mang thai liền hướng hắn đưa ra ly hôn. Một phương đưa ra ly hôn sau, Thẩm gia bên này ở Thẩm lão gia tử tranh thủ hạ. Nhà gái nguyện ý ở hài tử nuôi nấng quyền thượng nhà ra. Cho nên Thẩm tuy nuôi nấng quyền mới về ở Thẩm gia. Hài tử con nhỏ, cũng đừng làm hắn lão chơi cứng nhắc thứ này đi, cách đại khái 1 mét rất xa khoảng cách trông. Thấy nhà mình chính ôm cái gấu bông hơn nữa đồng thời còn bắt lấy bộ cứng nhắc không biết đang làm. Gì thằng nhãi con, Thẩm Lăng nhíu hạ mi nói. Thẩm lão gia tử tiếp tục ngồi định rồi. Nhấp khẩu trà về sau khinh phiêu phiêu liếc Thẩm Lăng liếc mắt một cái. Vậy ngươi có thể thử xem đi lấy đi kia khối bản từ. Trước nói hảo, tiểu tuy nếu là khóc. Ta bắt ngươi là hỏi, trừ bỏ ở nhân sinh con đường lựa chọn thượng nổi lên lá gan ngỗ nghịch quá. Thẩm lão gia tử một lần, Thẩm Lăng đối chính mình này phụ thân kỳ thật vẫn là tương đương kính sợ. Không dám cùng Thẩm lão gia tử tranh luận, Thẩm Lăng chỉ phải đến gần đến nhà mình thằng nhãi con bên người. Nhìn xem đối phương rốt cuộc là ở chơi chút cái gì. Cùng Thẩm Lăng tưởng tượng bất đồng. Nhà mình thằng nhãi con cũng không phải đồ mới mẻ cầm bộ cứng nhắc ở điểm điểm hoa hoa. Mà là ở, video trò chuyện, đối nhà mình thằng nhãi con tuy rằng nhân công tác bận rộn mà khuyết thiếu chú ý. Nhưng Thẩm Lăng cũng không phải không quan tâm đối phương. Hiện tại chính mình đều đi đến đối phương bên cạnh. Này chỉ ấu đoàn lại còn ở nghiêm túc cúi đầu nhìn iPad. Đối hắn tới gần không chút nào để ý tới. Thẩm ba ba hiện tại cũng cảm nhận được bị nhà mình thằng nhãi con vắng vẻ cảm giác. Tự dọn đến phủ kinh bên này tân ra về sau. Không thể gặp nhà mình bảo bối cục cưng cảm xúc không cao bộ dáng. Thẩm lão gia tử chỉ phải sờ soạng học tập sử dụng hạ hiện tại thời đại cái gọi là công nghệ cao sản. Phẩm, cũng chính là này iPad, ở quản gia hợp tác hạ hiểu được như thế nào khai cái này video trò chuyện. Nói thật so với này đó cái gì cảm ứng di động, cảm ứng máy tính, Thẩm lão gia tử vẫn là càng nguyện ý dùng cũ khoản ấn phím lam bình cơ. Nhưng nói đến video trò chuyện gì đó, Thẩm lão gia tử vẫn là thừa nhận này đó khoa học kỹ thuật sản phẩm từng người có chúng nó chỗ tốt. Xác thật không chú ý Thẩm Lăng tới gần, Thẩm tuy đem ngón tay đặt ở cứng nhắc trên màn hình chiếu ra trúc mã thân ảnh thượng. Viên lưu màu đen đôi mắt không chớp mắt mà nhìn màn hình. Bên kia là cố gia hài tử. Ở màn hình thấy cách đó không xa có một vị kiểu áo tôn trung sơn lão nhân. Thoáng nhìn này một mặt xem như hình bóng quen thuộc. Thẩm Lăng không cấm ở trong lòng nổi lên điểm ý kiến. Cố gia là trên đường gia tộc. Liền tính năm gần đây cũng chưa lại thiệp sự. Trước kia long đầu đại lão địa vị chẳng lẽ có thể nói tiêu liền tiêu. Chuyển nhà trước một năm vừa lúc là Thẩm Lăng đỉnh đầu thượng kia kiện đại án tử tiến triển đến. Nhất khẩn trương một năm, vội đến cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Liền tính Thẩm lão gia tử mỗi ngày mang theo nhà mình thằng nhãi con đi cố gia xuyến môn. Thẩm Lăng cũng vẫn như cũ là không biết nhà mình thằng nhãi con ở cố gia bên kia có như vậy cái. Tiểu trúc mã, Thẩm lão gia tử không có phủ nhận Thẩm Lăng vấn đề. Đồng dạng nhân hạ mi, người cũng đừng lo chuyện bao đồng, tiểu tuy cùng hắn tiểu trúc mã cảm tình hảo thật sự. Là cố gia hài tử lại làm sao vậy, là cố gia hài tử vấn đề lớn đi. Nhưng Thẩm Lăng mới vừa như vậy tưởng xong, còn không có tới kịp mở miệng biện luận cái gì, hắn đã bị Thẩm lão gia tử kế tiếp nói ngăn chặn miệng. Người chưa cho tiểu tuy một cái hoàn chỉnh gia đình hoàn cảnh. Đứa nhỏ này tính tình thực độc, người này đương phụ thân liền tính lại thiếu chú ý cũng nên đã biết. Khó được hắn có cái cảm tình tốt tiểu trúc mã, hai người hiện tại cũng không sinh hoạt ở một chỗ, chẳng lẽ ngươi còn không được bọn họ liên hệ liên hệ? Thẩm lão gia tử nói này đoạn lời nói là vì lấp kín Thẩm Lang. Nhưng cũng chưa chắc không có chỉ trích đối phương không tẫn làm tốt phụ thân trách nhiệm ý tứ. Phụ thân cùng gia gia tại đàm luận cái gì? Thẩm tuy không có chú ý, hắn chỉ là tiếp tục nhìn nhà mình xuất hiện ở trên màn hình trúc mã. Dùng ngón tay ở chiếu ra hình ảnh thượng nhẹ để mơ siêu có thể nhìn đến. Nhưng là không gặp được, ở lần đầu tiên video trò chuyện liền phát hiện điểm này. Nhưng thẩm tuy vẫn là sẽ dùng ngón tay đi nhẹ điểm trên màn hình nhà mình trúc mã gương mặt. Từ thẩm lão gia tử tìm như vậy cái trấn an phương pháp hơn nữa thử dùng quá một lần về sau. Mỗi ngày đến không sai biệt lắm thời gian, thẩm lão gia tử liền đều sẽ nhìn thấy nhà mình thằng nhãi con đem kia khối cứng nhắc chộp vào trên. Tay, bước chân ngắn nhỏ đi đến trước mặt hắn tới, chờ đi đến trước mặt hắn về sau. Liền duỗi tay đem này khối cứng nhắc hướng hắn bên này dơ. Hơn nữa ngẩng đầu dùng cặp kia viên lưu hắc ửu đôi mắt nhìn hắn. Không nói lời nào, nhưng biểu hiện ý tứ là cái gì tương đương rõ ràng. Thẩm lão gia tử dù sao sờ sờ chính mình chòm râu liền cấp đối phương lại mở ra video trò chuyện. Vốn dĩ thẩm lão gia tử nghĩ dọn đến tân gia, này trúc mã hai người trường kỳ không thấy được. Cảm tình cũng liền chậm rãi phai nhạt, hiện tại tới như vậy nhất chiêu, thoạt nhìn tựa hồ còn có thể duy trì rất lâu liên hệ. Bất quá về sau sự, ai nói chuẩn đâu, ở trưởng thành đến chân chính hiểu chuyện trước kia cái này giai đoạn. Cố Hoài cảm thấy nhà hắn PP ở ấu niên kỳ loại này ngây thơ trạng thái có thể nói là tương đương đáng yêu, bởi vì nhớ kỹ hắn ở phân biệt khi hứa hẹn. Đối phương có một lần ở chuyển được video trò chuyện về sau. Liền cúi đầu nhìn màn hình mãn nhãn nghiêm túc hỏi hắn A Hoài khi nào mới lớn lên. Vấn đề này kỳ thật không tốt lắm trả lời. Cố Hoài ngay lúc đó trả lời là, người lớn lên thời điểm, ta liền cũng cùng nhau trưởng thành. Cái này trả lời làm thẩm gia bên này đang sờ màn hình ấu đoàn. Tự hỏi một hồi lâu. Cuối cùng ở cái hiểu cái không biểu tình hạ gật gật đầu. Hai chỉ ấu đoàn ở như vậy mỗi ngày cố định video trò chuyện một hồi nhật từ trường tới rồi 3 tuổi. 3 tuổi, đây là nên thượng nhà trẻ tuổi tác, ở mời gia đình giáo viên cùng đưa nhà mình bảo bối cục cưng đi thượng nhà trẻ này hai lựa chọn gian. Thẩm lão gia tử cùng cố gia gia chủ đều nhất trí lựa chọn người sau. Nguyên nhân là bọn họ cảm thấy vẫn là muốn cho nhà mình độc đinh miêu nhiều cùng mặt khác tiểu hài. Từ tiếp xúc, ở tập thể trong hoàn cảnh cũng càng dễ dàng có thể giao cho tân bằng hữu. Đưa trong nhà độc đinh miêu đi thượng nhà trẻ, lấy cố gia cùng thẩm gia gia thế bối cảnh, sẽ tuyển đương nhiên là nổi danh tư nhân nhà trẻ, lại danh quý tộc nhà trẻ cái loại này, đều là thượng nhà trẻ. Đã từng trúc mã hai chỉ ấu đoàn lại là quá được hoàn toàn bất đồng. Cố gia, ta đây liền trước đưa thiếu gia đi đi học một người thân hình cao lớn hắc âu phục tiếp hảo người. Hầu đưa qua một cái tiện lợi hộp, diện mạo pha hung trên mặt lộ ra đối lão nhân tôn kính. Đang nói chuyện đồng thời, tiểu tâm đem cõng tiểu cặp sách đi đến chính mình bên cạnh tới ấu đoàn bế lên. Ta tới bắt đồ vật. Người hảo hảo ôm thiếu gia, tên hiệu là, mặt ngựa, Ngô Toàn từ Lưu Thành cầm trên tay quá tiện. Lợi hộp, mang theo điểm ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình này huynh đệ. Cứ việc nhà trẻ có quản tam cơm, hơn nữa đồ ăn chất lượng không tính kém. Cố gia bên này vẫn là mỗi ngày sẽ vì nhà mình thiếu gia chuẩn bị độc lập ăn uống. Cố gia ở Vũ Kinh thế lực là mọi người đều biết. Tuy rằng độc lập cấp tiểu hài tử đưa tam cơm việc này không quá hợp nhà trẻ quy củ. Người sau cũng vẫn là cam chịu tiếp nhận rồi. Cửa hai sườn động tác nhất trí đứng hai bài hắc âu phục nhân viên. Ở Cố Hoài bị Lưu Toàn ôm hướng ngoài cửa đi ra thời điểm. Này hai bài hắc âu phục còn động tác thập phần đều nhịp mà cong lưng đem thượng thân hơi về phía. Trước khuynh, làm ra một bộ cung tiễn tư thái. Tự thượng nhà trẻ bắt đầu liền mỗi ngày trải qua cảnh tượng như vậy. Cố Hoài hiện tại cơ bản đã thói quen. Hắn hai tay bám vào chính ông chính mình hắn tử cao lớn vai trái. đem đầu lộ ra tới nhìn nhà mình ra ra cùng còn ở chỉnh tề đứng hắc âu phục nhóm. Hằng ngày mở miệng từ biệt, ra ra tái kiến, thúc thúc nhóm tái kiến, nhà mình thiếu gia nhiều đáng yêu a. Trên mặt tự có chứa hung hãn cảm giác trước trên đường phần tử nhóm một đám đang nghe thấy từ biệt. Thanh khi không nhịn xuống khẽ nhúc nhích hạ biểu tình, đối từ chính mình nhìn sinh ra, nhìn lớn lên ấu đoàn, đương nhiên như thế nào cũng là sẽ có cảm tình. Loại này mềm mại vô tội sự vật đối bọn họ mà nói là lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc. Thêm chi nhà mình thiếu gia đối bọn họ thập phần thân cận tín nhiệm. Này đó hắc âu phục nhóm trong lúc bất giác đã đem đối phương trở thành nhà mình thằng nhãi con yêu. Quý, này đối Cố Hoài mà nói cũng là một kiện vô ý thức hoàn thành sự tình. Tại đây mấy năm thời gian, Cố Hoài có thể thấy hắn thông quan giá trị có thong thả dâng lên. Hiện tại là tới rồi 10%, cùng gia đình thành viên quan hệ đối vị diện này thế giới thông quan giá trị có ảnh hưởng. Cố Hoài trước mắt đến ra cái này kết luận, cho nên hắn tiếp tục duy trì chính mình giảng lễ phép thói quen. Hằng ngày thường thường còn sẽ đối nhà mình trong ngoài biểu thoạt nhìn có chút hung ba ba thúc. Thúc nhóm bán cái ngoan, đưa Cố Hoài đi đi học hắc âu phục tổng cộng có 5 người. Ở trên xe thời điểm, Cố Hoài có chút mới lạ mà nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh hắc âu phục hán tử mơ u bàn tay tượng màu. Đen hình Summer Seal hắn nhớ rõ đối phương phía trước còn không có văn mơ u bàn tay. Lại nói tiếp nhà hắn này đó thúc thúc nhóm giống như đều đối hình xăm có loại đặc biệt yêu thích. Ở ngẫu nhiên lộ ra trên cổ tay giống nhau đều có thể thấy. Cố Hoài chỉ là tùy tiện xem một cái. Nhưng vị này khóe mắt cùng mơ u bàn tay đều có nói sâu đậm đao sẹo hắc âu phục liền khụ thanh. Lấy một cái tay khác đem này mơ u bàn tay che lại không cho hắn tiếp tục xem. Còn thấp thanh âm đối hắn nói. Đây là đồ tối, thiếu gia đừng nhìn, nhất thời hứng khởi nơi tay trên lưng văn cái hung ác đầu hổ. Hiện tại bị nhà mình thiếu gia tò mò vọng nhìn, Triệu Tuần tức khắc liền cảm thấy chính mình này hành vi không quá thỏa đáng. Đối phương nói như vậy, Cố Hoài đương nhiên là chớp hạ mắt liền gật gật đầu đồng ý. Lộ trình không xa, không bao lâu liền đến đạt mục đích địa, hắn bị 5 tên hắc âu phục một đường đưa đến lớp cửa. Mẫu giáo bé, Cố Hoài ở cái này lớp vượt qua nhật tử đã có hơn 2 tháng. Ở diện mạo đẹp hảo cảm độ thêm thành hạ, thêm chi tính tình khó khăn ở chung, Cố biên soạn cơ bản đã thành cái này trong ban hài tử vương. Lớp học không có không thích cùng hắn chơi tiểu hài tử. Đặc biệt thèm ăn tiểu hài tử liền càng thích cùng hắn đương bằng hữu. Ăn chậm một chút, đừng nghẹn chứ, Cố Hoài rất là bất đắc dĩ mà nhìn chính mình đương nhiệm ngồi cùng bàn. Ngoại hiệu tiểu béo, thật truy cứu này thân hình tới, Cố biên soạn cảm thấy đối phương nên gọi đại béo mới đúng. Người trong nhà mỗi ngày cấp chính mình chuẩn bị đồ ăn đều là nhiều đến ăn không hết phân lượng. Ngồi cùng bàn lại là phá lệ thích ăn, Cố Hoài nhưng thật ra vui với chia sẻ. Ngô ngô, ăn ngon, ta Hoài, nhà ngươi đầu bếp là nơi nào tìm a? Ta cũng cho ta ba ba đi tìm một cái, nhân xưng tiểu béo vị này đại béo hài tử tên gọi là Vệ Quân. Đình, tại đây toàn bộ tư nhân nhà trẻ, ra thế là số một số hai hiển hách, không chỉ có thể ăn, trừ bỏ béo bên ngoài. Bộ dáng này kỳ thật còn tính đẹp tiểu béo tử lời nói cũng không ít. Hắn vừa ăn chính mình ngồi cùng bàn phân cho hắn đồ ăn. Biên đằng ra chỉ tay vỗ ngực nói, ta Hoài ngươi mỗi ngày cho ta ăn nhiều như vậy ăn ngon. Về sau Vệ ca che chở ngươi, ai dám khi dễ ngươi ngươi tới nói cho ta. Ta khẳng định giúp ngươi đi tàu khóc hắn, một chút đồ ăn liền dễ dàng thu mua. Cố Hoài nghe chính mình vị này ngồi cùng bàn nói, không cấm có chút bật cười. Hiện tại nhà trẻ tiểu hài tử đều hiểu nhiều như vậy sao? Cư nhiên liền che chở ngươi, này ba chữ đều sẽ nói. Nếu là làm đã rời đi vài vị hắc âu phục nghe thấy Vệ Quân Đình này đoạn lời nói. Hơn phân nửa cũng là sẽ sờ sờ cằm cảm thấy buồn cười. Bọn họ Cố gia thiếu gia, nhưng không cần người nào che chở a, thuận lợi đem thiếu gia đưa đến lớp cửa. phía trước đồng hành hộ tống 5 tên Hắc Âu phục hiện tại hành động nhất trí mà đi tới hình xăm cửa. Hàng, Lưu ca, Ngô ca, hôm nay tới là tưởng lộng tân hình xăm. Lão hộ khách, hình xăm chủ tiệm đối tiến vào trong tiệm mấy người đều không xa lạ. Tính toán đem dễ dàng lộ ra ngoài bộ phận hình xăm tẩy rớt. Mấy người ngôn ngữ ngắn gọn mà cùng lão bản nói muốn tẩy hình xăm sự tình. Giặt sạch là chuẩn bị tại đây bộ vị ở văn tân bản vẽ. Hình xăm chủ tiệm là như vậy cho rằng, vì thế liền trước tiên hỏi một câu, kia lúc sau là tưởng một lần nữa văn cái gì đồ án. Vốn dĩ tưởng nói không văn, nhưng Triệu Tuần cúi đầu xem một cái chính mình mờ u bàn tay tượng hung ác hình xăm. Nghĩ lại tưởng tượng nói, liền vịt con, thỏ con gì đó đi, đáng yêu điểm. Không dọa người là được, hình xăm chủ tiệm, ngoặc kép, hết chương.